trăng xa đáy vực, chương 6, năm thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm rồi, vương còn muốn thăm dò nô lệ đến bao giờ Tyrion đường trở về hoàng cung. Lang Mui theo thường lệ vùi vào lòng ma vương đang cưỡi ngựa chiến, bỗng nhiên thở dài một hơi. Ngài biết rõ nô lệ đã dâng lên mọi thứ. Hồn diệu vươn móng vuốt, xoa mái tóc bạc của y như trêu chú chim nhỏ. Hết hy vọng đi, đừng nói 7 năm, thậm chí 70 năm sau, ta cũng sẽ không buông lòng cảnh giác với em. Trừ khi ta chết, Lang Mui như có điều suy nghĩ. Vậy, nếu nô lệ chết trước thì sao? Hồn diệu giận tái mặt. Ngu ngốc, là kiểu câu trả lời gì đây? Lang Mui lộ ra vẻ bất lực, không chút khách sáo hất móng vuốt đầy vảy đang vò tóc của hồn diệu. Đối phương cũng không tức giận, trái lại nheo đốt ngón tay thon dài của nhân loại, dùng giọng điệu ra lệnh. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Phía sau có vô số ánh mắt của chiến sĩ ma tộc đảo qua lại chỗ này. Hiển nhiên, bọn họ rất muốn nhìn nhưng cũng không dám nhìn. Mồ đồ nhàm chán vung cây roi dài, cúi người cắn vào tai ma tướng Asain được phong là. Gió táp, kề tai nói nhỏ, ê, mặt đá, người đoán xem khi nào Lang Mui đại nhân sẽ được phong làm vương hậu không? Asain cưỡi ngựa chiến với vẻ mặt vô cảm. Khi nào Ngô Vương có thể buông bỏ mặt mũi mở miệng cầu hôn? Mô Đô, chỉ toàn nói nhảm, đại quân chiến thắng trở về mang theo chiến lợi phẩm hành quân trên vùng đất thiêu đốt khô cằn của vực sâu. Các tù binh bị trói bằng dây thừng đi bộ theo sau, gương mặt gầy gò đầy lo lắng và yêu sầu. Lần này Ngô Vương thắng rất đẹp, Lang Mui quay đầu lại nhìn thoáng qua, để cơn gió từ phía sau thổi loạn mái tóc bạc của mình. Bộ lạc Ngọa Thiết đã bị tiêu diệt. Từ nay về sau không còn mối nguy hiểm tiềm ẩn nào ở phía Bắc Hoàng Cung nữa. Chuyện sớm hay muộn thôi. Hồn diệu nói, nếu gã không nổi loạn, chậm nhất sang năm ta cũng sẽ giết gã. Vâng, năm ngoái ngài đã nói phải bình định Ngọa Thiết trước khi mùa đông tới. Lang Mui cười, vương của em luôn nói được làm được. Hồn diệu không trả lời. Tuy Ngọa Thiết thuộc dòng máu đại yêu ma có tài năng xuất chúng và chiếm giữ một lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc, nhưng dũng cảm không mưu mô. Ánh mắt thiền cận, cũng không tính là khúc xương khó gặm. Thực ra, qua nhiều năm như vậy số lượng kẻ thù mà hôn diệu thực sự để ở trong mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chỉ có một kẻ thù có thể ép hắn đến nóng gan nóng phổi, nghiến răng nghiến lợi, sứt đầu mẻ trán lại ngày nhớ đêm mong, chính là người đang ngồi trong lòng của ma vương lúc này. Thừa dịp Lang Mui không chú ý, hôn diệu nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên mái tóc của nhân loại. Đối phương khó hiểu ngẩng đầu lên. Dạ, một tiếng, Lang Mui, ma vương nhìn chằm chằm về phía trước, dừng lại một lát rồi trầm giọng nói. Em biết, chúng ta đã làm được một việc lớn. Lang Mui khẽ gật đầu, y biết, chưa bao giờ có một thủ lĩnh ma tộc nào ở vực sâu lại chấp nhận một số lượng lớn tù binh từ các bộ tộc thù địch như vậy, lại càng không cho phép tộc nhân bị đánh bại dễ dàng di chuyển vào lãnh thổ của mình. Song lần này, hồn diệu mang tất cả tộc nhân của bộ lạc Ngọa Thiết bằng lòng đi theo hắn. Bọn họ sẽ đi theo đội quân chiến thắng về phía nam, vượt qua những ngọn núi hiểm trở và sông băng xây dựng lại nhà của bọn họ dưới sự che chở của ma vương. Nếu những ma tộc này có thể ổn định lại với tư cách là con dân của hoàng cung và sống sót qua mùa đông giá rét tiếp theo. Đến lúc đó, Lang Mui tiếp lời của hồn diệu, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô vương chính là chúa tể thực sự của vực sâu, cũng sẽ không có bất cứ ma tộc nào dám nghi ngờ ngài nữa. Tốt thật, y cong mắt, sự nghiệp vĩ đại của Ngô Vương đã thành, ánh rạng đông bắt đầu soi sáng vực sâu. Ta, sao em biết, ta rất vui, không phải, hồn diệu nhíu mày, lời người này vừa suýt thốt ra cũng không phải câu này. Hắn cúi đầu nhìn nhân loại trong lòng, Lang Mui đang lười biếng tựa vào vai hắn. Tuy y cười, nhưng mi mắt lại hạ xuống, ánh mắt có chút mông lung. Không biết trong đầu hồn diệu lóe lên ý nghĩ gì, hắn buột miệng nói. Em mệt à, Lang Mui im lặng mỉm cười, y cụp mi xuống, thở đều. Em có hơi buồn ngủ, nửa năm nay, rõ ràng hồn diệu cảm giác được sức khỏe của Lang Mui ngày càng kém, hắn không dám để người này cưỡi ngựa theo mình nữa. Phía sau đội ngũ là xe ngựa kéo lương thực, hồn diệu đích thân chọn một nơi sạch sẽ một chút, bế Lang Mui vào rồi lại để lại vài vệ binh thân cận trông coi. Chính Lang Mui cũng không để ý lắm. Y tựa người vào xe ngựa vẫn còn thời gian thò đầu ra nói chuyện với tộc nhân bộ lạc Ngọa Thiết, nói vài lời trấn an. Hồn diệu đã cưỡi ngựa chiến sắp đi rồi, không thể không quay đầu lại, nhét y vào trong xe rồi ra lệnh. Ngủ đi, Lang Ngôi đành phải tìm một góc trong xe ngựa nằm xuống, y vỗ cánh tay Ma Vương nói. Nô lệ vừa mới nhớ tới năm đầu tiên mình tới vực sâu. Trong nháy mắt đó, trái tim Hôn Diệu co thắt lại. Hắn há miệng như muốn ngăn cản điều gì đó, nhưng không thành công, chỉ có thể nghe Lang Ngôi nói. Lần đó cũng là vì tù binh, Vương còn giận em, có phải hay không? Lang Ngôi nhíu mày tiếc nuối, bây giờ nhớ lại, cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Năm thứ bảy khi đưa thánh quân nhân loại xuống vực sâu, Ma Vương Hôn Diệu giờ phải đối mặt với một sự thật đau đớn, hắn ngày càng không thể chịu đựng được việc Lang Ngôi nhắc tới quá khứ và ký ức đẫm máu những năm trước của cả hai. Hôn Diệu cũng không muốn chấp nhận hiện trạng hoang đường như vậy. Vì trốn tránh bản tâm, hắn đã dãy dụa hồi lâu, thử các loại biện pháp, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ hắn buộc phải thừa nhận, đúng vậy, sự thật chính là hoang đường như vậy, hắn đã hối hận. Hắn hối hận vì những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Lang Ngôi. Dù lúc đó họ chỉ là kẻ thù, khi Hôn Diệu dục ngựa chiến trở lại đội ngũ phía trước một lần nữa, hắn biết rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi chặng đường phía trước. Vì hắn cũng bắt đầu nhớ tới năm thứ nhất, khi đó Lang Ngôi vừa tới vực sâu đã bị thương nặng, lại bị hắn tước đoạt pháp lực bằng mật kim rồi rót vào ma lực, cộng thêm tác dụng của ký hiệu, mức độ tàn nhẫn không khác gì cực hình. Trương khí không kiêng nể gì xâm nhập vào cơ thể y, tựa như ngọn lửa không ngừng đốt cháy nội tạng của y, Lang Ngôi đau đớn đến nỗi sắp chết. Mấy ngày sau đó, y vẫn bất tỉnh giống như bị đốt thành một cái xác trống rỗng, chỉ còn lại tro tàn. Mà xiềng xích nặng nề đè lên tay chân của y, vết thương liên tục mưng mủ, cả người bê bết máu, trên bộ đồ mỏng manh thô ráp của y hiện ra từng vệt máu đỏ sẫm. Không chỉ vậy, y còn bị nhốt sau cung điện của Ma Vương như một con thú, chỉ được phép ngồi hoặc bò, phải tự xưng mình là nô lệ. Tất cả ma tộc đến bái kiến Ma Vương đều đi qua nơi này, đều có thể tùy tiện hạ nhục, cướp đi thức ăn nước uống của y, xé nát quần áo của y. Đoạn thời gian đó, không có một ma tộc nào cho rằng nhân loại xuất thân tôn quý này có thể chịu đựng tra tấn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ vô cùng phấn khích với những suy nghĩ tàn nhẫn, chờ đợi khi nào vua của nhân loại chết, khi chết thê thảm cỡ nào, nhưng Lang Ngôi vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng. Y không bao giờ chống cự hay chút giận, ngày nào cũng lặng lẽ nằm trong góc chịu đựng cơn đau. Phần lớn thời gian, y đều co ro tự ôm mình vì lạnh. Nếu hôm nào có sức thì y sẽ ngẩng đầu lên dõi mắt nhìn mái vòm tối tăm ngoài cửa sổ. Ánh sáng do kết giới tỏa ra như mặt trăng, phía trên vầng trăng hư ảo là quê hương mà y không thể trở về. Sau đó, theo từng ngày trôi qua, y vẫn sống sót giữa ranh giới giữa chết và sống. Không phải dần trở nên tốt hơn mà là đang thích nghi, giống như cỏ dại cố chấp mọc rễ trong kẽ đá như mọi ma tộc ở vực sâu vậy. Cơ thể y bắt đầu thích nghi với việc hít thở trương khí và sống sót trong bóng tối. Hiển nhiên các ma tộc rất bất mãn với điều này nên càng hạ nhục y nhiều hơn. Bẵng đi một thời gian, vào một đêm khuya nào đó, Ma Vương trẻ đến xem chiến lợi phẩm của mình. Lang Ngôi áo rách quần manh, co ro trong góc ngủ mê man, lông mày nhíu chặt, môi nứt nẻ chảy máu. Hôn Diệu im lặng nhìn y hồi lâu, ánh mắt lại rơi vào bát thức ăn và chậu nước bên cạnh không biết đã bị đánh vỡ từ bao giờ, hắn cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn đá vài cái vào xiềng xích trên người nô lệ, đánh thức y dậy. Lang Ngôi mở đôi mắt đờ đẫn, hoảng hốt hồi lâu mới tỉnh táo lại. Y ngẩng khuôn mặt xanh trắng lên nhìn Hôn Diệu, khó khăn mỉm cười gọi hắn. Ngô Vương, Hôn Diệu từ trên cao nhìn xuống, gương mặt đầy vầy khó phân biệt vẻ mặt trong bóng tối. Hối hận chưa, đây chính là vực sâu, một nơi bẩn thỉu mà ma tộc sinh sống. Lang Ngôi, ngươi không nên tới đây. Lang Ngôi nói, ta đã nhận ra điều đó. Hôn Diệu, tự xưng, Lang Ngôi, cho nên nô lệ không hối hận. Huống chi, y khẽ ho khan, đây vốn là giao dịch giữa Ngô Vương và nô lệ. Ma tộc sẽ không làm hại con dân của Vương Thành nữa, mà nô lệ sẽ thần phục ngài như đã thỏa thuận. Đáy mắt Hôn Diệu lộ ra vẻ khinh thường, nhưng hắn cũng không nói gì, mà cởi ra túi rượu bằng đồng từ thắt lưng, ném xuống đất. Uống đi, sữa của dê hoang. Có lẽ thánh quân bệ hạ chướng mắt, nhưng hiện tại ngươi chỉ có cái này. Lang Ngôi khó khăn bỏ qua, nhưng cái lạnh và bùn rùn do suy yếu khiến món tay y vẫn luôn run rẩy làm thế nào cũng không rút phích cắm cứng ra được. Y cố gắng hồi lâu cũng không có kết quả. Hôn Diệu chỉ đứng đó nhìn, thay vì cảm thấy vui sướng khi ngắm nhìn kẻ thù thảm hại thì hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Hôn Diệu còn chưa nhận ra nguồn gốc của cơn khó chịu này, nô lệ đã dừng động tác. Lam Mùi giơ túi rượu về phía hắn, nói, Ngô Vương, giúp ta một chút. Hôn Diệu ngẩn ra, hắn không quá tin tưởng nhíu mày. Gì cơ, Lam Mùi cũng khó hiểu, không phải ngài muốn cho ta uống sao? Hôn Diệu im lặng hồi lâu, vẻ mặt cổ quái. Thánh quân, tâm thái của ngươi tốt thật. Hắn cúi xuống nhận lấy chiếc túi ra từ tay Lam Mùi, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên cạnh nô lệ. Có rất nhiều ma tộc đều đang chờ đợi kết cục của thánh quân. Hơn phân nửa vực sâu đều đang đánh cược ngươi chết trước hay là điên trước. Có vài tên đã đánh cược phần lớn tài sản của mình, có vẻ bọn họ sắp mất cả chì lẫn chài rồi. Lam Mùi hỏi, nô lệ có thể đặt cược không? Hôn Diệu, tỉnh lại đi, ngay cả chính ngươi cũng là của ta, ngươi dùng cái gì để cược? Có lẽ Ngô Vương sẽ sẵn lòng cho ta vay một ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ta thắng cược, cũng đồng nghĩa với ngài thắng cược. Gân xanh trên trán Hôn Diệu giật giật, bịt miệng y bằng túi da chứa đầy sữa dê. Hành động của Ma Vương quá thô bạo, Lam Mùi bị sặc lại ho khan. Âm thanh suy yếu vẫn vang vọng trong cung điện đêm khuya. Dù vậy, sau khi uống xong y vẫn rất chân thành bày tỏ với Ma Vương rằng nó uống rất ngon, và cảm ơn ngài. Một đêm khác, Hôn Diệu trông thấy Lam Mùi đang nói chuyện với một tôi tớ ma tộc. Một lát sau, tôi tớ đã tát vào mặt Lam Mùi, nhổ nước bọt vào y rồi tự mãn rời đi. Hôn Diệu đứng ở trong bóng tối xem xong toàn bộ quá trình, sau đó từ tốn đi tới, hỏi Lam Mùi đã nói gì với tôi tớ. Vị đại nhân đó à, đối phương đã dạy ta rất nhiều điều. Không ngờ Lam Mùi lại cười rộ lên, thậm chí vết thương trên má không thể nào che được bởi màn đêm, nhưng đôi mắt màu tím nhạt đó lại rất trong trèo. Y giơ ngón tay chỉ vào kết giới phát sáng ngoài cửa sổ. Vách núi đó gọi là vách kết giới trong vực sâu còn được gọi là vách trăng, lý do khiến mặt đất trong vực sâu bốc cháy vì có mạch lửa sâu trong lòng đất. Ngoài ra, trong vực sâu không có tiền lưu hành, ma tộc chỉ lấy vật đổi vật. Y cười bảo, vậy nên lần trước Ngô Vương không chịu cho ta mượn tiền, vì ngài cũng không có. Tiền, đúng không? Hôn Diệu đột nhiên hỏi y. Dưới lòng đất vì sao lại có mạch lửa? Lam Mùi kinh ngạc, lắc đầu nói không biết, sau đó đứng thẳng lên hỏi. Tại sao vậy, Hôn Diệu, ngươi cho rằng ta biết? Lam Mùi, tâm trạng Hôn Diệu trở nên vui vẻ một cách xấu xa. Ta chỉ muốn thử xem, ngươi có thể nói là do ma tộc tà ác bị thần quang minh trừng phạt, hay không, nếu ngươi nói thế thì ta sẽ giết ngươi. Vì thế Lam Mùi cũng cười, hiển nhiên y cũng không xem đây là trò đùa. Y cười rộ lên rất đẹp, rất đáng yêu, đây là diện mạo vốn có của một thần tử lớn lên trong tình yêu thương, hoa tươi và ánh sáng. Thật kỳ lạ, Hôn Diệu thầm nghĩ, dường như trời sinh Lam Mùi đã không có khả năng hận thù hay căm ghét, ít nhất bề ngoài là như vậy. Y cũng không hận bất cứ ma tộc nào, dù giờ phút này đang bị tra tấn một cách dã man. Kể từ khi báo được thù cho mũi tên năm đó, tuy Hôn Diệu không tra tấn vị tướng bại trận quá nhiều nhưng hắn cũng không ngăn cản tộc nhân làm nhục Lam Mùi. Vì vậy hắn nghĩ, ít nhất Lam Mùi nên hận kẻ cầm đầu là mình đây. Song nguyên cũng không, Lam Mùi không chỉ không hận hắn, trái lại còn thường cười với hắn, cười nhiều hơn bất cứ ma tộc nào. Nụ cười của y rất đẹp, rất đáng yêu. Chẳng mấy chốc, Hôn Diệu đã quen với việc đến xem chiến lợi phẩm của mình vào đêm khuya. Vực sâu đâu đâu cũng là mùi máu tươi. Chỉ có người này giống như một hồ nước suối mát mẻ thoải mái dễ chịu, thích hợp để thư giãn đầu óc hoặc giảm đau, nhưng kiểu hưởng thụ khó tả ấy lại kết thúc theo cách mà Hôn Diệu không bao giờ ngờ tới. Ngô Vương, vào một buổi tối nọ, Lam Mùi nói với hắn, nô lệ nghe nói rằng ngài vừa giải quyết một cuộc nổi loạn, ngày mai tất cả tù binh sẽ bị xử tử. Cách chương